42. Giới đốt lửa nơi đất trống. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói, do việc trạo cử chơi đùa sanh phiền não nên Phật chế giới. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại thành Khoáng Giả, nhóm sáu thầy tỳ kheo cùng nói với nhau rằng: chúng ta ở trước các bậc thượng tọa không được tự do nói năng, nên rủ nhau ra đám đất trống nhặt củi cỏ khô đốt lửa ngồi sưởi. Bấy giờ trong bọng cây có con rắn độc, do bị sức nóng của lửa bức bách nên chung ra khỏi bọng cây. Các thầy ấy hoảng sợ, cầm các khúc cây đang cháy dở đập loạn xạ, lửa văng khắp nơi làm cháy rụi giảng đường. Đức Phật quở trách và kết giới: không được đốt lửa nơi đất trống. Có các thầy tỳ kheo bệnh sợ không dám đốt lửa để sưởi, Phật dạy cho phép. Lại có các thầy tỳ kheo bệnh muốn nhóm lửa nấu cháo, nấu cơm, nấu thức ăn, và có các thầy muốn xông bát, nhuộm y hoặc thắp hương đều sợ không dám làm, Đức Phật dạy: nếu có các việc như vậy thì cho phép. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni không bệnh muốn sưởi ấm mà đốt lửa nơi đất trống, hoặc bảo người khác đốt, trừ các trường hợp đặc biệt phạm ba vật đề. Giải nghĩa: vì sưởi ấm nên đốt lửa nơi đất trống, nghĩa là tính chất của giới này ắt là ở nơi không có ngăn che. Nếu ở nơi phòng sưởi, nhà bếp, trong nhà nấu nước tắm, nhen đốt lửa không cấm. Đốt là thổi cho lửa cháy bùng lên, hoặc đẩy trở củi cho lửa cháy mạnh. Trừ trường hợp khác, hoặc nấu cháo, thức ăn, cơm cho người bệnh, hoặc tới phiên nấu cơm, hoặc phải coi sóc việc nấu ăn, hoặc đến phiên đốt lửa, đốt đèn, hoặc đốt lửa trong nhà bếp, trong phòng sưởi, trong nhà tắm, hoặc đốt lửa cho thầy bổn sư và thầy giáo thọ, hoặc đốt lửa để xông bát, hoặc đốt lửa nấu nước nhuộm y. Trong các trường hợp đó thì cho phép. Định tội: tướng phạm của giới này là không bệnh mà đốt lửa ở đất trống để sưởi ấm, hoặc đốt cỏ, cây, cành lá, cỏ gai, phân bò, trấu, lúa lép đều phạm ba vật đề. Nếu củi đã cháy phân nửa đem bỏ vào trong lửa phạm đột kiết la. Nếu đốt than phạm đột kiết la. Nếu không bảo với người đối diện rằng cô nên xem đó, biết đó, phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói: vì sưởi ấm đốt lửa cháy có ngọn cao đến bốn ngón tay phạm ba vật đề. Luật Nhiếp nói: nếu phóng lửa đốt nơi đồng trống phạm đột kiết la, tốt thổ la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, nơi không có ngăn che; hai, đốt củi đã cháy có ngọn; ba, tự đốt hoặc bảo người đốt. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là đã bảo với người rằng xem đó, biết đó. Nếu bệnh tự đốt hoặc nhờ người đốt, khi làm kháng bệnh săn sóc người bệnh, phải nhen lửa nấu cháo, làm thức ăn, nấu cơm cho người bệnh, hoặc là đốt lửa trong nhà bếp, trong phòng sưởi, trong phòng tắm, hoặc đốt lửa xông bát, nấu nước nhuộm y, đốt đèn, đốt hương. Luật Tăng Kỳ nói: cầm đuốc đi muốn dụi tàn đuốc, không được dụi tàn trên chỗ đất chưa đốt, phải gạt tàn trên tro hoặc trên gạch ngói. Nếu tàn đuốc tự rớt xuống đất, được dập đuốc ngay tại chỗ tàn rớt thì không phạm. Luật Tát Bà Đa nói: hoặc đang đi đường gặp trời quá lạnh, đốt lửa sưởi không phạm. Và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội Tường: Luật Tăng Kỳ nói đốt lửa có bảy điều không lợi: một, hư mắt; hai, hư hại nhan sắc; ba, thân thể gầy ốm; bốn, y phục dơ bẩn mau hư; năm, mau hư giường nệm; sáu, là lý do phạm giới; bảy, tụ tập nhóm họp bàn luận lắm chuyện thế gian.